Chương 799, lừa dối đại vương thân công báo. Đương nhiên là thật so chân kim bạch ngân còn muốn thật. Tạ Vân Phi lúc này nói ra, tại loại lời này để phương diện, Tạ Vân Phi là phi thường có kinh nghiệm, lời nói ra, Na Cha loại này thiếu nữ, nơi nào có năng lực chống cự. Quả nhiên, Na Cha nghe nói như thế về sau, thần sắc lập tức mềm mại đứng lên, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi con mắt, hai tròng mắt của nàng thanh tịnh, giống như ngọc thạch đen loại sáng. Tạ Vân Phi biết lúc này, hàng vạn hàng nghìn không thể nói lời nói dối, đương nhiên, cũng không thể đem lời nói quá nặng. Na Cha, ngươi cũng đã biết, vì sao muốn để cho ngươi trấn thủ Trần Đường Quan, mà không phải để cho ngươi đi theo tại ca ca bên người đâu. Na Cha gặp bệ hạ như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc, QNZ không tại làm ẩu, nghĩ nghĩ nói ra, Trần Đường Quan là đông bộ quan hải, nhưng lại là tây tiến trọng yếu đường đi, cũng là dễ dàng nhất điều động binh mã địa phương. Trần Đường Quan có 30 vạn hùng binh, nguyên bản đều là ngươi phụ thân dưới trướng, bây giờ phụ thân ngươi vì bản thân chi tư, phản bội chạy trốn đại thương, quân tâm lại không thể loạn điệu, cho nên ta muốn để ngươi vì bản vương trấn thủ, một lần nữa thống hợp, mà tất cả mọi người tuyển bên trong, ngươi là thích hợp nhất. Tạ Vân Phi cân nhắc câu chữ, hiện tại không thể loạn, ngươi là ta quan tiên phong, cũng là ta coi trọng nhất đại tướng, ngày sau phong thần đài bên trên, quả nhân nhất định. Phải vì ngươi phong thần. Nói đến đây, Na Cha gặp bệ hạ bộ dáng trịnh trọng, lúc này liền nói ra, bệ hạ, yên tâm, ta vừa rồi đều là nói dỡ thôi, bệ hạ giao cho ta sự tình, Na Cha liền xem như không ăn không uống, cũng sẽ làm tốt tuyệt sẽ không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Chỗ nào có thể không ăn không uống, nếu là đem ta nha đầu cho làm gầy, chẳng phải là tội lớn. Tạ Vân Phi nói đùa nói ra, đem Na Cha cũng cho chọc cười. Dứt khoát nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực một trận bay nhảy. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, lại nói ra, Trần Đường Quan cách triều ca cũng không xa, ngươi nếu là thật nhớ ta, đến lúc đó liền dẫm lên phong hỏa luân đi triều ca gặp ta chính là, đây là tiến cung ngọc bội, ngươi cầm vào cung là được, không cần thông báo, tỉnh ngươi từ trên trời giáng xuống, trêu đến cấm quân một mảnh xôn xao. Na Cha rội ra đầu lưỡi, cười hắc hắc, dĩ nhiên chính là nàng phía trước mấy tháng, liền làm qua loại chuyện này, kém chút đem cấm quân các tướng sĩ hù chết. Na Cha tiếp nhận ngọc bội, cười nói ra, ca ca đã sớm nên cho ta vật này, lần trước kém chút đem ạt kỳ dọa đến gần chết, không nghĩ tới ca ưa thích hồ ly tinh. Nha đầu, ngươi biết nhiều lắm. Tạ Vân Phi lúng túng ho khan một tiếng, làm sao biết Na Cha căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, còn cố ý trêu chọc. Đúng vậy nói ra, ca, ta hiện tại thế nhưng là trưởng thành, không thể so với như nở dê ca y na y yêu tình kém cỏi. Mà lại ta thế nhưng là Linh Châu tử truyền thế, thân thế huyết thống cũng đừng những cái kia hồ mị tử cao hơn rất rất nhiều. Mẹ nó, nha đầu này là muốn tranh thủ tình cảm tư thế sao? Giống như ngươi bây giờ căn bản chính là tiểu nha đầu một viên a, ngươi làm như vậy thật được không? Tạ Vân Phi tốt xấu đem Na Cha cho dô dành tốt, sau đó liền trở về triều ca. Đang tiếp thụ Khương Vương Hậu cùng ạt kỷ triều kiến về sau, Tạ Vân Phi liền cùng hai nữ tại Lộc Đài sống phong túng, ước chừng qua 10 ngày. Tạ Vân Phi nhận được tin tức, nói là dạo chơi đạo nhân thân công báo cầu kiến. Tạ Vân Phi bưng trong chén rượu, thầm nghĩ cái này so sánh Khương Tử Nha quốc sư nhân vật, lúc trước cũng không có thiếu để xiển giáo cùng Đại Chu thống khổ, như không phải xiển giáo thực lực quá mức cường đại, cuối cùng thân công báo chưa chắc sẽ thua, chỉ là thế sự trêu người, lúc trước mang một hơi thân công báo, vì phong thần bảng sự tình, một mực canh cánh trong lòng, chính vì vậy, càng là nhân vật bậc này, ngược lại càng là thú vị. Cũng càng thêm trung tâm. Thân công báo, quả nhân thế nhưng là đợi ngươi đã lâu thật lâu rồi. Không lâu lắm, tại cung nhân dẫn đầu xuống, liền xây một cái áo trắng đạo nhân cất bước mà đến, Tạ Vân Phi tựa ở vương tọa, trái ôm phải ấp, trong đoạn thời gian này. Tạ Vân Phi mưa móc đồng đều chiếm, tối thiểu tại tên trên mặt, Khương Vương Hậu cùng ạt kỷ quan hệ trong đó xem như bình thản, không đến mức như nước với lửa, đây cũng là Tạ Vân Phi hy vọng nhìn thấy. Hắn mặc dù biết hậu cung chỉ cần nữ nhân nhiều, cuối cùng sẽ phát sinh một chu tờ chuyện không tốt, nhưng là sự tình bẩn thỉu, hắn là đã cảnh cáo Khương Vương Hậu cùng ạt kỷ, nếu là phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi ngồi thẳng người, nhìn xem áo trắng đạo nhân đưa đến chính mình phụ cận. Áo trắng đạo nhân lá gan rất lớn, không đợi Tạ Vân Phi lên tiếng, liền trợn tròn mắt, đánh giá Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cu nở dê tại đại lượng thân công báo. Đây chính là cùng Khương Tử Nha người cùng đẳng cấp vật. Thân công báo pháp lực cao cường, mà lại miệng độn thuật cực kỳ lợi hại, thường thường một câu đạo hữu xin dừng bước liền có thể đem hoàn toàn người không liên hệ lừa dối đến đại thương đi. Sau đó là đại thương quốc bán mạng mấu chốt nhất là thân công báo đối với đại thương thật là tận tâm tận lực, có thể nói là bên trong sớm nhất lừa dối đại vương. La Hò Tư thủ hạ, liền cần dạng này lừa dối đại vương, chỉ có lừa dối người, mới có tiền đồ. A thân công báo thân cao 8 thước, mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn tú, lại dẫn mấy phần tà mị, tuy nhiên lại phi thường hài hòa tạo thành hắn đặc lưu âm nhu khí chất. Đây là một cái mỹ nam tử, Tạ Vân Phi âm thầm tán thưởng, mở miệng nói ra, thân công đạo trưởng, không biết ngươi đến ta triều ca, bái kiến quả nhân, không biết có chuyện gì. Thân công báo lại là nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, thẳng đến nghe được Tạ Vân Phi tra hỏi, lúc này mới phủ phù một tiếng té quỵ dưới đất, hướng phía Tạ Vân Phi bài nói, bệ hạ thật là thần nhân vậy, bần đạo quả nhiên là gan to bằng trời. Trong mắt ngươi cũng không tệ, Tạ Vân Phi cười ha ha, chỉ là cái này nhìn người bản lĩnh, thân công báo liền so với bình thường người mạnh lên gấp 100 lần, đây cũng là Tạ Vân Phi phi thường xem trọng nguyên do. Thân công báo quỳ rạp dưới đất, nội tâm cũng là sóng lớn sóng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này đế vương, chỗ nào giống như là vong quốc chi quân tư thế, căn bản chính là một đời đại đế. Ai chờ chút, nếu là như vậy, có ta thân công báo phụ tá, tương lai đại chu muốn cướp đoạt Giang Sơn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, thân công báo lại hưng phấn lên, có lẽ lần này lựa chọn, chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Tố vấn bệ hạ văn thao vũ lược, không chỗ không tinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là để bần đạo tán thưởng. Thân công báo vừa lên đến chính là mông ngựa như nước thủy triều. Tạ Vân Phi cười ha ha, dùng tay chỉ thân công báo nói, tốt, thân công báo, ta triệu kiến ngươi, cũng không phải nghe ngươi nịnh nọt ta muốn nghe chính là, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì.